Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2117, thận trọng từng bước. Cũng không phải không có khả năng này, mấu chốt là chúng ta hiện tại không thể lấy thân mạo hiểm. Vạn nhất phòng này bên trong thật có cái gì mai phục, chúng ta muốn chạy cũng không kịp. Lão Lý nhìn kia đen kịt công trình kiến trúc, có chút ít lo lắng nói, vậy chúng ta vẫn luôn ngốc đứng ở chỗ này cũng không phải biện pháp à. Nói không chừng viên triều thần cùng Trần Vũ đã thông qua mật đạo trốn. Chẳng lẽ ngươi là lo lắng kiến trúc này vật bên trong có bom hẹn giờ? Chúng ta đi vào, liền có người dẫn đốt bom, đem chúng ta tất cả đều nổ chết ở bên trong. Chu Nhất Dương có chút lo lắng nói, ngươi quên lần trước dạy dỗ. Chúng ta chính là bị hắn cách dùng trận vây ở kia tòa nhà. Mấy tấn thuốc nổ nổ tung, nếu không phải tiểu cửu phong độn phù, chúng ta một cái đều không chạy ra được. Cho dù là nơi này không có pháp trận bố trí, một khi dẫn đốt bom, có thể trong nháy mắt chạy khỏi nơi này cũng chỉ có tiểu cửu. Hắn mê tung bát bộ thủ đoạn muốn so chúng ta nhanh hơn rất nhiều. Lão Lý lại nói, không bằng như vậy đi, ta làm tiểu manh manh triệu hoán một ít quỷ vật tới. Tiến vào trong này nhìn một cái, nếu như không có nguy hiểm gì, chúng ta lại đi vào. Bất quá không phải đồng thời đi vào, là ta một người đi vào trước, xác định không có nguy hiểm gì sau, đại gia hỏa sẽ cùng nhau đi vào. Ta nói, trước mắt mà nói, biện pháp này vẫn là tính nguy hiểm nhỏ nhất. Sau đó ta liền nhìn về phía manh manh, để nó triệu hoán đến đây mấy cái quỷ vật tới, hướng phía cái kia công trình kiến trúc bên trong phiêu đãng mà đi. Lần này, ta liền không thể mượn nhờ những cái kia quỷ vật con mắt đi dò xét kia công trình kiến trúc tình hình bên trong, bất quá manh manh lại có thể làm những cái kia quỷ vật bay vào ước chừng 5-6 phút đồng hồ quang cảnh thời điểm. Liền lần nữa bay ra, manh manh theo chân chúng nó đơn giản trao đổi vài câu. Liền trở về nói cho ta nói, bọn chúng cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng là bọn chúng chỉ có thể ngăn cản lầu 2 vị trí. Lầu 3 lại có những cái kia quỷ vật e ngại đồ vật. Bọn chúng không dám đi qua. Vừa nghe đến nơi này, ta càng chắc chắn nơi này khẳng định có tình huống. Thời gian đều chậm trễ lâu như vậy, viên triều thần bên kia một chút động tĩnh đều không có. Ta liền có chút nóng nảy, liền cùng mọi người nói, các ngươi đều lui ra phía sau, ta đi vào nhìn một cái, một khi gặp được nguy hiểm gì, đại gia hỏa nhanh chóng rút lui. Tiểu cửu ca, ta tới đi. Chu Nhất Dương hít sâu một hơi nói, không được, gặp được đột nhiên tình huống, ta trốn tương đối mau một chút, vẫn là ta tới, nói, ta liền không nói chuyện với bọn họ cơ hội, tế ra kiếm hồn, liền hướng phía kia công trình kiến trúc bên trong chậm rãi đi vào. Trong phòng này sơn đen sao đen, cái gì đều không nhìn thấy. Ta thích ứng một lát mới trong mơ hồ có thể thấy rõ ràng trong phòng một vài thứ. Nhà này phòng ở tựa như là bỏ phế hồi lâu. Trong phòng trên cơ bản không có cái gì bài trí. Vào phòng sau, ta thận trọng hướng phía lầu 2 phương hướng đi tới. Đồng thời đem chính mình trận hướng phía 4 phía lan tràn ra. Cảm thụ được hết thảy chung quanh. Làm ta vừa mới theo cầu thang đi đến lầu 2 thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Liền cảm giác rất là không ổn, không tốt, chúng mai phục. Nghĩ tới đây, ta một lát không dám trì hoãn, trực tiếp thúc dục mê tung bát bộ, thông qua lầu 2 cửa sổ hướng phía bên ngoài bằng nhanh nhất tốc độ lách mình mà đi. Ta vừa mới rời đi nhà này công trình kiến trúc, liền cảm giác một cỗ cường đại sóng xung kích hướng phía sau lưng lao qua. Đau rát cảm giác đau làm ta không khỏi phát ra kêu rên. Ta không dám dừng lại nghỉ tiếp tục thôi động mê tung bát bộ. Trốn càng xa càng tốt. bên tai vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng bạo liệt vang. Kia cỗ cường đại lực trùng kích hung hăng đập vào phía sau lưng của ta bên trên, đem ta một chút bắn ra ngoài. Kia thanh oanh minh thật sự là quá mức mãnh liệt, chấn đầu của ta ông ông tác hưởng, một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Sau đó trước mặt của ta bóng người nhoáng một cái, liền có người kéo cánh tay của ta, đem ta hướng đằng sau lôi kéo mà đi. Ta lung lay đầu, ý thức thanh tỉnh một chút, sau đó liền nghe được đỉnh đầu trên truyền đến máy bay trực thăng oanh minh tiếng vang, còn có đạn cộc cộc cộc không dứt bên tai thanh âm. Quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện ta vừa rồi đi vào cái kia ba tầng công trình kiến trúc đã sụp đổ, to lớn bụi bặm lăn lộn không tiếc. Lôi kéo ta chính là Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển. Lý Bán Tiên đem bên kia gương đồng hướng phía bầu trời quăng lên, tạo thành một đạo phòng hộ bình chướng, đem chúng ta bao phủ trong đó. Chúng ta 10 phần chật vật chạy vội tới mặt khác một chỗ công trình kiến trúc đằng sau. Đạn kia chút xuống mà đến, đánh đá vụn bắn bay. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đầu óc của ta có chút mộng, một lát có chút phản ứng không kịp. Chẳng qua là cảm thấy phía sau lưng một trận nhi đau rát đau nhức. Đột nhiên, mấy giọt ấm áp máu tươi mê ly con mắt, làm ta ánh mắt bắt đầu biến mơ hồ. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Ta đưa tay xóa đi khóe mắt vết máu, ngẩng đầu nhìn lên, gọi ta chính là Lý Bán Tiên. Tiểu Cửu, ngươi không có chuyện gì chứ? Chu Nhất Dương cũng tiến tới góp mặt hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy phía sau lưng đau dữ rồi. Bọn họ nói chuyện cũng nghe không rõ lắm, chỉ là xem khẩu hình mới có thể hiểu hắn nói cái gì. Lại qua một lát, trong lỗ tai vù vù mới giống như là thủy triều cởi xuống. Sau đó lại vang lên loa phóng thanh tiếng vang. Ngô Cửu Âm, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta sớm muộn đều phải chơi chết ngươi. Hôm nay ngươi thiếu ta, ta nhất định phải làm cho ngươi toàn bộ cũng còn trở về. Đây là viên triều thần thanh âm. Ta lung lay đầu, đem đầu dò xét ra ngoài, phát hiện viên triều thần liền đứng tại một chiếc trên trực thăng mặt, cầm trong tay loa phóng thanh, hướng phía chúng ta ẩn thân địa phương kêu gọi đầu hàng. Lúc này, ta mới hiểu được tới, chính như chúng ta trước đó lường trước như vậy, tại cái kia ba tầng công trình kiến trúc bên trong quả thật có an trí bom hẹn giờ. Chỉ là 10 phần ẩn nấp, những cái kia quỷ vật đều không có phát hiện kia bom giấu ở địa phương nào. Sau đó, ta đi vào, trận toàn bộ triển khai. Tại bom bị dẫn đốt một khắc này, ta liền lợi dụng mê tung bát bộ lách mình tránh đi, nhưng vẫn là nhận lấy rất lớn tác động đến. Mà tại kia ba tầng công trình kiến trúc trên lầu chót, ngừng lại chính là một chiếc máy bay trực thăng. Viên triều thần, Trần Vũ cùng Thương Lê đều đã bên trên vậy cái kia máy bay trực thăng, liền đợi đến chúng ta đi qua chịu chết. Ta mới vừa đi vào không bao lâu, bọn họ liền ấn cho nổ khí, muốn đem ta nổ chết ở bên trong. Tiểu tử này quá âm hiểm, có thể nói là thận trọng từng bước. Đoán chừng tại ta giết chết Thanh Long trưởng lão thời điểm, hắn cũng đã đem hắn hết thảy đường lui tất cả an bài xong. Nghĩ đến đây, ta liền có chút giận không kềm được, xách theo kiếm hồn liền lách mình mà ra. Vừa mới hiện thân, kia trên trực thăng liền đánh ra một giải đạn, làm ta không thể không lần nữa lách mình trở về. Ngô Cửu Âm, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Theo kia trên trực thăng lần nữa truyền đến viên triều thần phẫn hận thanh âm. Theo cánh quạt kia nổ thật to thanh âm, máy bay trực thăng nhanh chóng rời đi nơi này. Lúc này viên triều thần ở trên trời, chúng ta lại không biết bay, lại lớn năng lực cũng không thể tránh được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy chạy trốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.